Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 261, cô gái tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Rong nháy mắt, nửa tiếng trôi quay dao khi đi qua một khu rừng, Hạ Nặc và những người khác cuối cùng đã đến một trang viên sang trọng bên cạnh hồ nhân tạo. Về số nhà, khuôn mặt cười quen thuộc của Đường Cát Hà Đức gia tộc đặc biệt bắt mắt. Có phải ở đây không? Hạ Nặc dừng lại trước nhà và nhìn vào khu vườn phía sau hàng rào sắt. Anh ta quay lại nhìn Ma Hắc Bái, lạnh lùng nói. Đứng đây, ngươi gọi cửa để địch Á Men đi ra ngoài. Hả, khi Ma Hắc Bái đang sững sờ, anh ta chỉ vào mình bằng ngón tay hỏi. Tôi sao, bớt nói lời vô ích đi, Hạ Nặc đại nhân nói ngươi đó. Nhìn tên kia chậm chạp, Đạt Tư đứng bên cạnh đạp hắn một cước và ra lệnh. Sau khi Ma Hắc Bái phản ứng lại, ánh mắt của những người xung quanh cũng đe dọa hơn, hắn ta vội vàng gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi bước đi cố gắng hết sức gõ lên cánh cổng gỗ. Cốc cốc cốc, âm thanh gõ cửa đặc biệt lớn vang lên trong khu biệt thự yên tĩnh. Sau một lúc cánh cửa phát ra âm thanh, két, chói tai, một khoảng trống nhỏ hé ra, được đẩy từ bên trong. Một cô gái cao lớn mặc trang phục hầu gái thò đầu ra, tự hỏi và nhìn bên ngoài. Ma Hắc Bái, tại sao ngươi lại đến đây? Sau khi chú ý đến những người quen đang đứng trước mặt cô sững sờ miệng nói. Mang theo nhiều tiểu đệ như vậy, có chuyện gì sao? Xảy ra chút chuyện à, bị hỏi như vậy, Ma Hắc Bái không khỏi lúng túng nói. Nhưng những người này không phải là tiểu đệ của ta, chỉ gây rắc rối. Gây rắc rối sao? Người giúp việc tầm 17 tuổi, một cô gái trẻ, nhăn đôi lông mày đẹp và quay sang nhìn Hạ Nặc và những người khác tò mò nheo mắt. Này, ý ngươi là gì, đây đều là kẻ thù sao? Ánh nhìn của cô có một chút ngây thơ, có vẻ là thiếu kinh nghiệm, nhưng đối mặt với Ma Hắc Bái với thái độ bình tĩnh như vậy, rõ ràng chỗ đứng trong gia tộc này là không thấp. Lần đầu tiên, một cô gái xinh đẹp, khí chất và độc đáo thu hút sự chú ý của những tên cướp biển tật phong, nhiều người lộ ra vẻ rất thích Cơ Đức và Ross cùng nhau thì thầm, có vẻ như trang phục của cô hầu gái rất hợp với họ. Hạ Nặc có một chút tình cờ tự nhiên nhận ra cô gái trước mắt anh ta. Mặc dù anh ta ấn tượng không nhiều lắm, nhưng vẫn không quên đại tỷ hút thuốc đeo kính râm, nhưng chắc chắn đó là người có bản chất dễ lừa nhất trong Đường Cát Hà Đức gia tộc Baby. 5. Dễ bị lừa dối, là chính xác. Cô cũng là một trong những cán bộ cao cấp của Đường Cát Hà Đức gia tộc. Làm thế nào lại ở đây? Ngay cả khi có bất kỳ nhiệm vụ nào ở thành phố Nữ Hoàng Mùa Xuân cần chấp hành thì cũng đúng khi ở gần địch Á Men đi. Trong lòng có một sự nhầm lẫn, nhưng suy nghĩ của Hạ Nặc không quá sâu sắc vào thời điểm này, bởi vì Ma Hắc Bái đã giải thích ý định của mình, sau khi nghe Baby. 5. Lại nhìn lên, khuôn mặt mang một chút háo hức. Là đến tìm địch Á Men đi tiên sinh sao? Đôi mắt cô ta đầy phấn khích gần như ngay lập tức phát ra khả năng trái cây ác quỷ, cánh tay phải biến thành một hình dạng của súng phóng lựu, sau đó ưỡn ngực cao, tiến một bước về phía trước, đầy kiêu ngạo nói. Nếu như vậy, thì hãy để lão nương lên trước, đám người các ngươi, ai sẽ là người đầu tiên? Hả, từ cô hầu gái biến thành khẩu súng, phong cách này quá nhanh, khiến mọi người trong nhóm cấp biển tật phong không thể không sửng sốt một chút. Thay vào đó, Ma Hắc Bái đang đứng cạnh, đã phản ứng và nhanh chóng đưa tay ra ngăn cô ta lại. Trong sự bối rối nghi ngờ, anh ta thì thầm và giải thích. Cái kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này, đặc biệt là tên cầm đầu, rất mạnh. Ta nghĩ tốt hơn là gọi địch Á Men đi tiên sinh ra. Và, anh ta ngập ngừng, cẩn thận nhìn Hạ Nặc và thì thầm với giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy. Chủ nhân, không phải là hai ngày trước cũng đến đây nghỉ phép sao? Hình như đã vào thành phố có việc, ban đêm sẽ trở về. Baby, Năm đặt một bệ phóng tên lửa xuống trong sự thất vọng. Hãy yên tâm, ngươi không giải quyết được không có nghĩa là lão nương cũng không giải quyết được. Ma Hắc Bái đột nhiên có một chút nhàm chán, anh ta không nghĩ Baby Năm có thể thắng được Hạ Nặc nếu tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, không đi thông báo, chờ đến buổi tối chủ nhân trở về, trang viên này sẽ bị san bằng sao. Mặt khác, khả năng trái cây ác quỷ của Baby Năm cũng đã khơi dậy thành công mong muốn chiến đấu của các cán bộ của nhóm cướp biển tật phong. Để tôi lên trước cho thuyền trưởng. Bàn tay Ross đã chạm trên chuôi kiếm, rất vui mừng nói. Cô bé này đã quá coi thường chúng ta, không dạy cho một bài học thì cứ nghĩ rằng chúng ta đang đùa giỡn với cô ta. Chấm, để cho ta lên cho. Cơ Đức cũng la hét, anh chàng này rất vui vẻ, không đổ thêm dầu vào lửa. Ross lầm trước ở đỉnh Whisky đã có cơ hội lần này hãy để ta. Chấm, một đám háo sắc nhìn bọn họ xem. Hạ Nặc im lặng nhìn những chàng trai này. Kể từ khi Baby Năm xuất hiện, bọn họ đều phấn khích, đó là niềm vui nhất của những người độc thân trẻ tuổi này, hormone nam có tràn đầy như thế nào, cũng không phải lúc này chứ. đối với việc đối phó với baby. 5. Còn giành nhau. Có điều gì tệ hơn thế này không? Không thấy Cơ Đức và mọi người ầm ĩ nữa, Hạ Nặc bước lên vài bước đến trước mặt em baby. 5. Làm cho cô gái ngay lập tức vui mừng, hạnh phúc và hỏi. Này, ngươi có phải là người mà Ma Hắc bái cho là mạnh nhất không? Muốn chiến đấu với lão nương sao? Xin lỗi, đều không phải a. Hạ Nặc suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết nên đẩy thanh kiếm qua một bên, sau đó nhẹ nhàng cười. Vâng, chúng tôi như những gì Ma Hắc bái nói, làm một chuyến đi đặc biệt đến gặp địch Á Men đi, vậy ngươi có thể đến biệt thư và đưa hắn đến đây được không? Cái gì? Khi nghe Hạ Nặc dứt khoát từ chối yêu cầu chiến đấu với mình, baby. Năm vô thức thể hiện sự thất vọng, nhưng khi bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ bé của cô ta đột nhiên đỏ lên. Hắn ta, đang cầu xin ta sao? Hình như đúng, ta cư nhiên, cũng được như vậy sao? Không, không vấn đề gì. Sau khi xác nhận điều này, baby, Năm ngay lập tức đưa ra câu trả lời tích cực. Đại nhân cứ yên tâm, để cho ta được rồi. Sau đó, cô ta xoay người lại, lấy tay che đôi má ngại ngùng của mình, nhanh chóng chạy dọc theo con đường vườn về hướng biệt thự. Cách chương.